Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ngẫu nhiên gặp Dương Liên Đình. Ta có một cái tốt chơi ý nghĩ, rời khỏi thị trấn kia đã 2 ngày, Tuyết Lang sự kiện, cũng là đã qua một đoạn thời gian. Cái ngày này, hai người tới một cái dưới chân Tung Sơn một cái thôn. Tử Thanh, cái thôn này chúng ta đã dạo qua một vòng mà. Tại sao không ai a? Đông Phương Bạch nhìn về phía Phương Mặc, hỏi, chỉ sợ, trong thôn này người, đã gặp bất trắc. Phương Mặc biểu lộ cuối năm nói, xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Bạch nóng nảy hỏi, mặc dù nàng sát phạt quả đoán, mặc dù giết người như ngoé, nhưng, nàng giết đều là người đáng giết. Diệt đều là có thể diệt chi thế. Bởi vì ấu niên gặp phải, nàng ngược lại đối với bình dân càng quan tâm hơn. Nhìn biểu lộ của Phương Mặc, Đông Phương Bạch đoán chừng cái thôn này là cùng mình thời niên thiếu gặp phải sơn tặc, hay là vào xem một chút đi. Phương Mặc đưa tay đẩy ra trước mắt một cái cửa gỗ, ra hiệu Đông Phương Bạch nói, đây là. Đông Phương Bạch đẩy cửa ra, đi vào, chỉ gặp, đập vào mi mắt, là một bộ nhân gian như địa ngục cảnh tượng, vô số đẫm máu thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong viện các ngõ ngách, mà còn, những thi thể này, không có một bộ là hoàn chỉnh, không phải thiếu cánh tay chính là cụt chân, có đầu lâu, chỉ còn lại có nửa cái. Tử Thanh, đây là thế nào? Vì sao lại như vậy? Dù là Đông Phương Bạch, cũng là bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Ai, xem chừng là sơn tặc hay là môn phái, Phương Mặc nói với giọng lạnh lùng. Vừa rồi vừa vào thôn, đã nghe đến mùi máu tươi. Dạo qua một vòng, Phương Mặc lúc đầu cho rằng có thể gặp một người sống. Không nghĩ tới, vậy mà một người sống cũng không có. Môn phái. Đây nhất định không phải chúng ta thần giáo làm. Gần nhất thần giáo ở Tung Sơn địa khu cũng không có hành động, mà còn thần giáo cũng sẽ không có loại này phong cách làm việc. Đông Phương Bạch nhìn thấy biểu lộ của Phương Mặc, còn tưởng rằng Phương Mặc hoài nghi là mình Nhật Nguyệt thần giáo làm. Vội vàng giải thích, ta cũng không nói là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo làm a. Phương Mặc cười khổ lắc đầu, ngươi cũng không phải đại thúc, động một chút lại phát biểu tuyên bố nói cái gì tập kích khủng bố là các ngươi chơi. Không phải là của các ngươi làm cũng là các ngươi chơi. Người ta vì tăng lên sức ảnh hưởng của mình, chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo lại không cần đem cái này cái gì công việc bẩn thỉu nát sống đều. Hướng trên người mình ôm đi, ý của ngươi là... Là cái khác giáo phái, ngũ độc giáo, trường sinh cửa, vẫn là lục hợp phái. Đông Phương Bạch trong đầu nhanh chóng lóe lên mấy cái trên giang hồ có một chút danh tiếng tà. Môn giáo phái, hỏi, không nhất định là hắc đạo giáo phái, cũng có thể là la. Phương Mặc mất mặt, nhẹ nhàng nói, cũng có thể là la. Danh môn chính phái, Đông Phương Bạch nói. Còn nhớ chúng ta lần đầu gặp gỡ, lời ta từng nói, Phương Mặc trầm giọng nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi nói, ta người thần giáo, so với những kia nhân sĩ chính đạo, cao thượng nhiều lắm, nhưng ta là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đông Phương Bạch cười si ngốc nói, ngươi coi lại, trên người những người này bị thương, là lai lịch gì? Phương Mặc chỉ về phía gần nhất một người chết. Đối với Đông Phương Bạch nói, đây không phải bất kỳ một cái nào tà đạo dùng vũ khí. Hình như là kiếm chỗ chém vào, đồng thời kiếm ngân rất sâu, phải là trọng kiếm sở trí. Trong ngũ nhạc kiếm phái, chỉ có phái Tung Sơn kiếm, thuộc về trọng kiếm phạm vi. Chẳng lẽ là phái Tung Sơn sở trí? Đông Phương Bạch là suy đoán của mình, giật mình kêu lên. Ta còn đã nghe qua một cái mật may mắn. Phương Mặc không trả lời thẳng Đông Phương Bạch vấn đề. Chậm rãi nói, Năm đó Ngũ Nhạc kiếm phái vây công Nhật Nguyệt thần giáo trước kia. Đi ngang qua một cái thôn, ngay lúc đó thôn tất cả mọi người chết. Không sai biệt lắm cùng đây là đồng dạng tình hình. Nhưng lúc ấy Nhật Nguyệt thần giáo đang đứng ở nguy cơ ở trong. Nhậm Ngã Hành bế quan đột phá, người cũng đang tranh đoạt vị trí giáo chủ. Căn bản không có khí lực đi tàn sát thôn dân. Ngươi nói, những thôn dân kia là người phương nào giết chết? Phương Mặc hỏi ngược lại. Thật là Tả Lãnh thiền phái người. Bọn họ không phải danh xưng danh môn chính phái. Làm sao lại làm ra loại này không bằng heo chó hoạt động? Đông Phương Bạch tức giận trong cơ thể nội lực chấn động. Trong mắt nước mắt phun trào. Không khỏi nhớ tới mình năm đó gặp phải. Chẳng lẽ cũng là phái Tung Sơn làm sao? Hai vị anh hùng, van người nhóm là các hương thân báo thù a. Đúng lúc này, môn phái bỗng nhiên chạy vào một người nam. Không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phanh phanh phanh dập đầu gào thét. Ngươi là người phương nào? Ngẩng đầu lên, Phương Mặc cũng là bị cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa sợ hết hồn. Xoay người nhìn cái này bẩn thỉu, quần áo tả tơi ra hỏa. Nói, anh hùng, người đàn ông vừa nói chuyện, vừa ngẩng đầu, mẹ kiếp, Lệnh Hồ Sung, người đàn ông ngẩng đầu. Phương Mặc xem xét, lập tức lại sợ hết hồn. Tên này, không phải Lệnh Hồ Sung. Cái gì, Lệnh Hồ Sung? Đông Phương Bạch đang nhìn trước mắt thây ngang khắp đồng. Bỗng nhiên bị Phương Mặc một tiếng này Lệnh Hồ Sung. Cả kinh xoay đầu lại. Quả nhiên là Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung, ngươi thế nào ở chỗ này? Đông Phương Bạch là nhận ra Lệnh Hồ Sung. Tên trước mắt, cùng Lệnh Hồ Sung độc nhất vô nhị. Là được, khí thế yếu một chút mà. Anh hùng, tại hạ tên là Dương Liên Đình. Cũng không phải cái gì Lệnh Hồ Sung a. Dương Liên Đình một mặt mộng bức. Hai vị này anh hùng, hình như nhận biết mình. Nhưng lại hình như không biết mình, là quen biết một cái cùng mình giống nhau như đúc người. Dương Liên Đình nói ra tên của mình, lại đem Phương Mặc kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng mở ra hệ thống thuộc tính bản. Tính danh, Dương Liên Đình, tuổi tác, 22, tư chất, cấp 3 ngộ tính, cấp 3 tu vi, không, ta dựa vào. Không hổ là tiếu ngạo trong nguyên tác năm số 5. Thuộc tính này, nghiêu bức thấu a. Phương Mặc nhìn Dương Liên Đình giống như Lâm Bình chi tư chất ngộ tính. Lập tức kinh ngạc đến. Phương Mặc biểu thị ra. Có lẽ trước chính mình nửa đời người kinh ngạc trình độ. Cũng không có hôm nay cả kinh nhiều. Dương Liên Đình, Lệnh Hồ Sung, ngươi đừng tưởng rằng cải danh tự ta liền không nhận ra ngươi. Đông Phương Bạch không có hệ thống, tự nhiên còn tưởng rằng người trước mắt này là Lệnh Hồ Sung. Nghĩ đến Lệnh Hồ Sung thực lực tăng nhiều, dự định kiểm nghiệm một chút thực lực Lệnh Hồ Sung, cũng là bị Phương Mặc ngăn cản. Không phải, hắn lại là không phải Lệnh Hồ Sung, hắn là Dương Liên Đình. Phương Mặc cười nói, trời ạ, nói như vậy, trên đời này lại có dáng dấp giống như vậy hai người. Đông Phương Bạch che lấy miệng nhỏ, khó có thể tin, nghe nói phái Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung chính là cô nhi. Có lẽ hai người thật là sinh đôi huynh đệ cũng khó nói. Phương Mặc cười nói, Dương Liên Đình, ngươi đã đến nói một chút, thôn các ngươi là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều người như vậy chết đi, còn chết thảm như vậy. Phương Mặc ngồi xổm người xuống. Đối với quỳ rạp dưới đất Dương Liên Đình hỏi, anh hùng, sáng sớm hôm nay, ta đi ra săn thú, bởi vì đi ra sớm, cho nên không có gặp tàn phế thảm kịch. Nhưng, ta ở trên núi, nhìn thấy một đám người áo đen, đem chúng ta thôn tất cả mọi người chạy tới trong viện này. Sau đó từng cái toàn bộ giết, lại đem tất cả mọi người lương thực, tài vật đều cướp sạch. Ô ô, cầu hai vị anh hùng, cho chúng ta người trong thôn báo thù a. Dương Liên Đình khóc nói, báo thù, cần chính ngươi đi báo. Chúng ta có thể dạy võ công cho ngươi, dạy ngươi giết người, nhưng ngươi cần bỏ ra trung thành của ngươi. Nhìn thấy trước mắt cùng Lệnh Hồ Dung dáng dấp giống nhau ra hỏa, Phương Mặc bỗng nhiên có một cái chơi rất vui ý nghĩ. Trung thành, ta nguyện ý bỏ ra ta trung thành, chỉ cần có thể là các hương thân báo thù, có thể vì Tiểu Thúy báo thù, ta nguyện ý bỏ ra ta hết thảy. Dương Liên Đình lập tức biểu lộ kiên nghị, nói: tốt, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn. Phương Mặc gật đầu, đứng người lên, đưa tay sờ lấy đầu Dương Liên Đình, nói: vâng, chủ nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.